Tiểu Trương tiên sinh, thầy thử nói coi, tại sao khi đào chiếc quan tài này trong vũng bùn ra lại có nhiều ếch xanh kéo đến như vậy? Chẳng lẽ chúng nó có hình vẽ màu con bướm bướm bên ngoài quan tài trở thành miếng mồi hay sao? Trương Bán Tiền lắc đầu nói, tôi nghĩ không phải như vậy. Ếch xanh mà làm sao nhận biết nổi hình vẽ bên ngoài quan tài là thinh phủ hay bướm bướm chứ? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bốn gã làm công Nhật đã đào đến mức năm mặt ván quan tài lùng thiền. Thế nào được gọi là năm mặt ván quan tài lùng thiền? Nắp quan tài là một mặt, hai tấm gỗ dài, hai tấm gỗ ngắn xung quanh là bốn mặt còn lại. Như vậy năm mặt ván đều đã lộ ra cả rồi, chỉ còn đáy quan tài là vẫn ngập trong dưới bùn. Đám ếch xanh nhảy ra từ trong ao nước sền đã tập trung lại thành một bầy mấy chục con. Toàn bộ tất cả những người đứng xem đã bắt đầu sờn cả da đầu. Đã bắt đầu có những người cầm đá ném chúng, bầy ếch bị đuổi tản ra. Không lâu sau lại tập trung lại như trước. Bà Trần giống như được chỉ huy. Trình Tề ngồi chồm hổm trên mặt đất, cả một đám trợn mắt phồng màng, mang đầy vẻ giận dữ, không nhúc nhích, nhìn thẳng vào chiếc quan tài dưới đáy hùng, thái độ giống như lâm trận. Đến lúc này, tất cả những người về quanh xem đều cảm thấy có điểm gở. Hảo Tâm khuyên bảo mấy gã làm công Nhật đừng tiếp tục đào nữa, chẳng biết chừng trong quan tài có vật gì đó không may. Bốn gã là công Nhật chính là những người thấy hơi tiền nổi máu tham. Đã đến nước này rồi thì có nói cái gì cũng không nghe lọt tai. Đến khi thấy bùn đã đờ đờ tương đối, họ cầm xẻng cái này nắp quan tài ra. Cái nắp quan tài rất dày, những người này lại chẳng biết đường nhổ từng cái đinh trên nắp quan tài ra trước, liên tục cài vài cái mà vẫn không ra. Nhưng đáy quan tài bị lớp bùn trầm tích làm cho mục nát, đã tạo thành một cái lỗ thủng lớn. Chỉ có điều lớp bùn đã che khuất lên không nhìn thấy. Bốn gã đàn ông đầu góc ngu xì tứ chi phát triển này dùng sức cạy nắp quan tài, làm cho chân hoa sen gãy rời ra. Bốn tấm ván, hai dài hai ngắn, người chết được đặt ở bên trong mô phỏng theo hình tượng đỉnh đầu mây lành, chân đạp hoa sen. Tấm ván dưới chân người chết có hình vẽ hoa sen bằng sơn vàng, phía trên đỉnh đầu là vẽ hình mây lành. Bốn gã làm công Nhật dùng sức quá mạnh, tấm ván với hoa sen của quan tài đã bị thủng sẵn. Lúc ấy lại rơi ra một miếng to, làm lộ ra một bàn chân tạm thốn kìm tiền đeo giày thêu. Thời xưa phụ nữ nhân phải có bàn chân nhỏ thon gọn, nhưng mặc dù đã đeo giày thêu bằng gấm, đôi chân người chết vẫn khiến cho những người xem có cảm giác không cân đối, trông mắt không sao tả xiết. Đám đông đứng xem xung quanh kinh chân chỉ chậm chậm vào đôi chân của xác người phụ nữ trong quan tài, trong một khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Giày thêu bên trong quan tài lố ra ngoài, khi gặp phải bùn lập tức biến chất thành màu đen. Những sợi tơ vàng và trân châu khảm trên đôi giày vẫn lấp lánh chói mắt dưới ánh nắng, phản chiếu thẳng vào mắt một gã đàn ông làm công Nhật. Gã đầu còn bận tâm đến những ánh mắt đang nhìn chừng chừng của mọi người, thò tay ra túm lấy hai chiếc giày thêu khảm châu báu. Nhưng ngay khi chạm vào đó, gã cảm thấy hai bàn chân nhỏ bé của xác người phụ nữ trong quan tài cử động. Công viên Lý Thiện Nhân thay người làm công Nhật dọn dẹp bùn tù đồng trong ao sen, không ngờ lại đào ra được một chiếc quan tài đã trộm từ 200 năm trước. Một gã trong số những kẻ làm công Nhật y bác ban ngày bảo gắn vườn tay ra, nhưng khi vừa chạm tới chiếc giày thêu như búp bằng, hai cái chân của xác chết phụ nữ trong quan tài bỗng nhìn cử động. Gã sợ tới mức rụt phát tay về, đã ngồi xuống vũng bùn, con người lại không đứng lên nổi. Ba kẻ làm công Nhật khác là đồng hương của gã cùng nhau đi kiếm việc làm, hấp tâm chạy tới nâng gã dậy, nhưng họ đã dùng đủ mọi cách mà gã vẫn không thể nào đứng dậy được. Gã này đã sợ đến mức tê liệt ngay tại chỗ. Trước đây có người từng đùa dại đêm tối đóng giả ma quỷ ra người khác, khiến kẻ đó sợ tới mức ngồi phệt xuống đất cả buổi không đứng dậy nổi. Nếu nói theo cách mê tín thì đó là trường hợp bị thất hồn lạc phách vì kinh sợ đột ngột. Sau khi hồn phách quay trở lại nhưng vẫn không về đúng vị trí ban đầu, có đôi khi chỉ kéo dài vài ngày là người đó có thể tự khôi phục, nhưng cũng có đôi khi tê liệt cả đời không thể nào chữa khỏi. Cái làm công Nhật này quả là sợ tới mức chân tay mềm nhũn ngồi ngây ra đó, hai chân đến mất hết cảm giác, cạy miệng không nói được một câu. Ba kẻ đồng hương nhấc gã ra khỏi vũng bùn, giao cho mấy người quách sư phụ trông nom.

Đến khi kéo cả ba gã như kéo con chó chết đến bên rìa cái hùng, nhìn lại thì đã thấy ba kẻ này đều đã nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, giống như đã bị ngạt thở bởi mùi xác chết. Kéo dài thêm một lúc nữa là không thể cứu được. Đến lúc này, toàn bộ những người vây quanh đều kinh ngạc, vội vàng nhéo sau lưng về trước ngực để cứu ba gã làm công nhân. Cùng lúc đó, những con ếch xanh đã nhảy từ ao sen vào trong vũng bùn, đột nhiên hướng thẳng với quan tài, đồng loạt phùng lớp da dưới cằm mà kêu ủng mộ. Lỗ thủng dưới đáy quan tài lại tiếp tục phát ra tiếng lục cục quái dị. Ngay sau đó, bên dưới trên quan tài hoa sen có hai con động vật quái dị giống nhau như lột cùng thò đầu ra. Lớp da bên ngoài đổ đầy lên những cục sổ xỉ như một cơm. Đích xác là hai con cóc quỷ to đến mức kỳ quái. Hai con này là một cặp chống mái, trên đường có vằn cũ sắc đẹp rực rỡ. Chúng há cái miệng rộng hoác phát ra tiếng ồm ồm, trong bụng lục cục rung động, cùng nhau nhả ra một luồng khói vàng mù mịt. Đến giờ mọi người mới ngứa ra, phần gạch của cái mộ cổ dao sen đã sụp xuống. Trong quan tài ngâm trong bùn nhão đã mục rát từ lâu, còn cóc quỷ chung vào trong quan tài thông qua lỗ thủng biến ngôi mộ cổ thành xào huyệt của chúng. Cóc quỷ rất thích sống chui rúc ở dưới lớp bùn ẩm mùa mướt của mộ huyệt. Màu sắc của hoa văn trên người càng sực sỡ thì càng đậm. Hai con góc này có vẻ không chịu nổi bầy ếch đánh trống gieo hò, bị ép chui ra khỏi cái quan tài phun sương màu vàng. Bầy ếch xanh cũng không dám tới quá gần, song phương giống như đã rơi vào thế và đối đầu, đứng nguyên một chỗ giặc cò đôi lúc. Giặc cò một lúc lâu, luồng sương màu vàng do hai con cóc quỷ phun ra dần nhạt đi, hoa văn rực rỡ lồng lẫy trên lưng chúng cũng nhạt hạt đi. Đúng lúc này, từ trong hoa sen có một con ếch xanh to gấp hai những con ếch còn lại nhảy ra. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, to xấp xỉ bằng bàn tay của một người lớn, xòe rộng ra, nghiêm nhiên có khí thế vương giả. Nó xòe hai chân ra trước để đo khí cùng với hai con cóc quỷ. Khí thế song phương ngang nhau, khó phần cao thấp. Đám người vây quanh xem đua nhau nhặt đá liền, nhè vào hai con cóc quỷ mà ném. Hai con cóc quỷ dường như đã phun sạch khói độc, bất đắc dĩ chạy trốn chết. Vừa mới chạy đến rìa vũng bùn, chúng đã bị người ta cua lấy xẹp đập nát bét thành cái đống thịt bầy nhầy. Có người lập tức than thở đáng tiếc, trên lưng con cóc có lớp sụn, khi chúng còn sống cứa lớp sụn rồi mua hết lục phủ ngũ tạng ra. Sau khi phơi khô dưới nắng mặt trời, sụn cóc và da cóc đều là những thứ rất giá trị, có thể dùng làm thuốc. Khi quay sang nhìn những con ếch xanh đã thấy chúng nối đuôi nhau chạy trở về ao sen. Chỉ trong khoảnh khắc mặt nước đã lắng xuống, không còn thấy bóng dáng của chúng. Sau này có người lập lên một cái miếu bên cạnh tăng kinh cát của công viên Lý Thiện Nhân thờ phụng thần ếch xanh. Tuy nhiên quy mô không lớn, cũng chẳng có mấy ai hương khói. Sau khi giải phóng đã bị gỡ bỏ, sau khi đổi thành công viên nhân dân, cái ao đã trải qua một lần dọn dẹp kỹ lưỡng. Nhưng dù có sửa sang đến thế nào thì cuối cùng vẫn không thể làm cho hoa sen mọc nhiều như trước. Lại nói tiếp, không biết là ai đã báo quan, sau khi cơ quan nhà nước đến, mấy người Quách sư phụ nhận tiền xong thì lập tức chấm dứt công việc. Kế tiếp, đám người xem náo nhiệt cũng lũ lượt rời khỏi công viên. Sau đó, nghe nói chiếc quan tài đó đã bị dở đi chỗ khác. Dân tình đồn ầm lên, thần sông với đặc hữu lại cứu được mấy bằng người ở dưới ao sen. Đó chỉ là chuyện nghe hơi đổi chỗ. Giờ nó đến chuyện chính. Lúc ấy nhận được tiền công, sau khi đi ra khỏi cổng, ba anh em bắn nhau trước tiên tới nhà tắm một cái, thì gọt sạch bùn thối bám trên mình. Khi ra khỏi cổng chính của công viên Lý Thiện Nhân, ba người vừa gặp Trừng Bán Tiền đi cùng hướng. Bốn người đi đến ngã tư thì gặp một cái xe đẩy con bán nước Hà Lan. Nước Hà Lan thật ra là một loại nước có ga đầu tiên, dùng bột bạc hà và đường mía pha với nước đục sôi để nguội. Có người còn thêm một bột soda, là loại đồ uống mát lạnh cực kỳ dễ làm. Tôi cũng không biết có phải là do người Hà Lan phát minh ra đầu tiên hay không. Dù sao khi nó đến tay tôi thì đồ uống này đã trở thành phổ biến, đã được gọi là nước Hà Lan. Cuối thời nhà Thanh, Thiên Tân Vệ đã bắt đầu có bán. Đến cuối thời Dân Quốc, người ta đã bán đủ các loại nước có ga đủ tiêu chuẩn, trong nước ngoài nước đều sản xuất. Nhưng dân chúng lại không thích uống, họ vẫn quen uống loại nước Hà Lan do mình tự chế. Nhưng uống loại nước này thì dễ bị tiêu chảy. Trước kia có dạo còn có người chết vì là uống loại nước này. ưu điểm của nó là giá rất rẻ, còn rẻ hơn một cốc trà đá. Nước có gà đựng trong chậu sứ in hình hoa sen, dùng đá ướp lạnh, nhìn cả thấy hấp dẫn. Vào những ngày nóng nực nhất của mùa hè, uống một chén, mắt lạnh đã khát, thanh hồng giải nóng, đó cũng là một loại hưởng thụ. Một người đầu trần hứng nắng ở hoa sen của công viên Lý Thiện Nhân đã quá nửa ngày trời, phơi nắng đến mức chảy mỡ, nóng bức không chịu nổi. Quách sư phụ mua cho Mới Tiền và hai anh em của mình đứng bên ngay lề đường uống ngả chai chén nước Hà Lan, vừa uống vừa cùng thảo luận với Trương Mãn Tiền về trận chiến giữa Bảy Ích và con cóc tại ao sen. Quách sư phụ nói: công viên Lý Thiện Nhân này thì tôi đã vào chơi không biết bao nhiêu lần, nhưng quả thật không ngờ dưới đáy ao sen lại có quan tài. Trương Mãn Tiền tiếp lời: nơi này có quan tài cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Theo tri thức mà người của thế hệ ông nội tôi để lại, ông cụ nhà tôi đã sớm nhận ra thế địa thế của công viên Lý Thiện Nhân không tầm thường. Đình Báo cười nói: Mãn Tiền xuất thân từ thế gia phong thủy, chúng tôi bàn luận những chuyện như thế này trước mặt Trương Mãn Tiền ấy, có khác nào là múa diều qua mắt thánh, có phần coi thường người khác. Lý Đại Lăng lại không tin tiểu Trương Mãn Tiền lên tiếng: cái gì mà coi thường người khác? Theo tôi thấy, Trương Mãn Tiền là bán vải quyền mang theo kéo. Quan tài dơ sen của công viên Lý Thiện Nhân đã biến thành ổ cóc trú ngụ rồi, thế mà còn được gọi là bảo địa phong thủy hay sao? Tiểu Trương Mãn Tiền nói: thực sự không phải nói khoác, những gì tôi nói đều có căn cứ đấy. Lý Đại Đồng nói: ồ, còn có căn cứ, vậy thầy ấy nên giảng giải tường tận cho chúng tôi đến cùng là có căn cứ gì vậy? Như thế nào gọi là có căn cứ? Nói trắng ra, đây chỉ là một cách nói khi người ta muốn thuyết phục người khác. Nói là có căn cứ, thực ra là chỉ dẫn ra những gì được viết trong sách, luận một vài điển cố. Nếu như người có thể tìm ra dẫn chứng, vậy thì được gọi là có căn cứ. Nói chuyện mà không có căn cứ chỉ là lời nói tầm phạm. Tiểu Trương Mãn Tiền nói: không tin có phải không? Ông tổ đời thứ ba của Trương gia tôi đây có thể xem phong thủy cất âm dương, danh không phải mua, tiếng không phải chuộc. Nếu như không có vài phần bản lĩnh thực sự, tôi sao có thể dám nói ra những lời đào to bố lớn trước mặt mấy nghèo các vị đây. Nói cho mọi người biết, con sông hai bên công viên Lý Thiện Nhân có nhiều nhánh, tự nhiên hình thành thế giống như con trùng chầm chân, đầu tròn thân dài đuôi nhỏ. Dựa theo sách vở, đó là hình của một con kim vĩ ngủ cùng hai cái huyệt, một ở đầu một ở đuôi. Người được chôn ở trong hai cái huyệt đó không phú cũng quý, nhưng âm khí của hai cái huyệt ấy rất nặng, dễ thu hút yêu ma đến trú ngụ trong phần mộ. Lúc trước khi đã buồn mở hòm quan tài ở đó đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải mấy người đã tận mắt nhìn thấy rồi hay sao? Bất Thình Lình nghe thấy câu này, Quách sư phụ còn thật giống như thấy tiếng sét đánh giữa trời quang, phụt sạch mấy ngụm nước Hà Lan vừa mới uống vào trong miệng và mặt Trừng Bán Tiền, vội vàng hỏi: thầy vừa nói cái huyệt ở dưới đáy ao sen công viên Lý Thiện Nhân là huyệt gì? Tiểu Bán Tiên cho rằng Quách sư phụ vừa rồi chưa kịp nghe rõ, cho nên không có phản ứng gì quá khích. Y lau mặt rồi lặp lại những lời vừa nói: phần mộ ở công viên Lý Thiện Nhân là huyệt Kim Vĩ Ngô Công. Trước đó không lâu, Quách sư phụ và Đinh Mão đến trần đường trang hỏi thăm tung tích của Liên Hóa Thành. Dưới đêm mưa, trời tối như mực, ông ta nằm ngủ trên mặt đất trong miếu, bỗng đầu gặp phải một giấc mộng kỳ lạ. Văng vẳng nghe thấy tiếng nói Liên Hóa Thành đang ở trong đầu Kim Ngô Công. Bây giờ ông ta chỉ giật mình hoảng hốt, cho rằng mình nghe lầm. Làm gì có con rết nào lớn đến như vậy, lớn đến mức có thể dùng thần trong đầu của nó cho được. Bây giờ nghe Tiểu Trương Mãn Tiền nói ra, ông ta mới biết được địa thế của Kim Vĩ Ngô Công trong phong thủy âm dương có hình tụ như vậy. Nếu như lời nói này không sai, cái huyệt Kim Vĩ Ngô Công là có thật. Xem ra việc truy bắt yêu sông Liên Hóa Thành rất có thể sẽ tìm ra manh mối ở ngay vùng đất có hình thù Kim Vĩ Ngô Công này. Giữa đường cái không phải là chỗ nói chuyện, Quách sư phụ nói: bình thường ấy, chúng ta lúc nào cũng tất tả vội vàng, thật khó mà có được gặp nhau. Đã gặp thì không biết có bao nhiêu chuyện muốn nói, không bằng để ba anh em chúng tôi làm chủ. mời Tiểu Trương Thiên Sinh đi nhà tắm ngâm bồn uống trà, tận dụng cơ hội này để trao đổi kỹ càng với nhau. Trương Bá Tiên vui như mà hồi, nhưng vẫn còn cố nói: đầu năm nay cuộc sống rất khó khăn, làm sao có thể vô duyên vô cớ không biết xấu hổ mà bắt anh em phải tốn kém vài lần. Y gượng gạo quát khí vài câu rồi mới đồng ý mà như mở cờ trong bụng. Phía nam thành phố thời đó có một nhà tắm tên là Thiên Hương Trì. Nó là nhà tắm công cộng phổ biến của thời đại đó, nằm ở ngoài mặt đường, cao 2 tầng. Ở cửa ra vào có treo một tấm biển cổ có niên đại từ trước thời nhà Thành. Tầng 1 là hồ tắm hơi nước mù mịt, tầng 2 được bố trí thành từng phòng tắm riêng theo kiểu cổ. Nếu như khách tắm ở hồ tắm chung còn chưa đủ thoải mái thì có thể ra yêu cầu riêng. Nhà tắm sẽ phục vụ đủ các loại dịch vụ từ rát hơi, cắt bóng chân cho đến đấm bóp lưng, giá tiền lại rất rẻ. Người muốn bỏ tiền ra thuê một gian phòng tắm độc lập cũng được. Có không ít người tiêu có vài hào là có thể ngâm mình ở đây cả ngày, tắm rửa xong đánh cờ đánh bài nói chuyện phiếm. Bởi vậy có thể nói nhà tắm công cộng không chỉ là nơi tắm rửa mà còn là một nơi xã giao đặc thù. Tất cả những người khách đến đây ngâm mình trong hồ tắm chung với chỉ cùng một mục đích, thân phận lẫn lộn. Mục đích vào nhà tắm công cộng là tắm rửa, nhưng đến khi quần áo đặc trưng cho thân phận đã được cởi bỏ sạch sẽ, nếu như muốn bàn chuyện riêng tư, đến nhà tắm công cộng đại chúng là thích hợp hơn cả. Quan sư phụ dẫn theo mấy người định bão đi vào Thiên Hương Trì. Đầu tiên họ đứng dưới vòi hoa sen xả hết bùn đất bám trong người, sau đó đi ngâm mình trong hồ nước nóng tới mức mặt mày đỏ rực, toàn thân thư thái. Lên trên tầng 2 bắt lấy khăn nóng do phục vụ viên ném qua, lau khô thân thể, cuốn khăn tắm tìm một cái giường gỗ ở trong góc khẽ rửa vào, thật sự là toàn thân thả lỏng. Hôm nay thực sự là mệt mỏi, bông lùng rơi vào bông đẹp, tỉnh lại không biết mình đang ở chỗ nào. Ngủ dậy đã được nhân viên chạy bàn phục vụ một ấm cao hạt nóng. Nói một cách dễ hiểu, cao bản chính là một lá trà cao cấp. Nếu không đủ tiền uống trà quý thì chỉ có thể uống vụn của trà ngọt được bán quẩy trên phố. Sau khi đổ nước sôi vào, một mùi hương trà đặc biệt tỏa ra ngào ngạt. Bên trong nhà tắm còn có bán các loại đồ ăn vặt như lê tươi, củ cải tươi, quả u lưu tươi, hạt sen thanh nóng, tiêu hỏa hoa ngọt. Quách sư phụ còn muốn gọi thêm vài đĩa củ cải trắng xào hòa và một bao thuốc lá tam pháo đài đắt tiền, nhiệt tình mời Trương Bán Tiền uống trà hút thuốc ăn củ cải trắng. Trương Bán Tiền nói: vô cùng bất thủ lộc, hôm nay tại sao quý vị lại mời tôi ngâm bồn tắm, lại vừa mời uống trà? Có phải là có việc cần nhờ vả hay không? Xin nói trước một câu, muốn vay tiền thì tôi thực sự không có. 2 năm qua kinh tế khó khăn, cái chân cầm kiếm được nhờ xem phong thủy âm dương càng ngày càng khó kiếm rồi. Không sợ mấy vị anh em chê cười, hơn nửa năm nay tôi chưa từng bước chân vào hàng quán, bữa nào cũng ở nhà cố mà chịu chào nốt đồ ăn, ngay cả mì thập cẩm cũng không dám ăn. Quách sư phụ nói: xin thầy đừng quá đáng nghi, cứ an tâm ở lại đây mà nghỉ ngơi. Chúng tôi chỉ là lưu manh nghèo kiết xác, có ai mà chẳng biết, nếu muốn mượn tiền ấy, chúng ta cũng không tìm tới thầy. Vừa nghe thấy nói không phải mượn tiền, Trương Bán Tiền lập tức yên tâm, rung đuổi đắc ý nói: người xưa nói rất hay, chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Thời bây giờ chân người không có đạo đức, kẻ dưới làm loạn, khiến cho một nhân vật như Trương Mỗ có tài nhưng không gặp thời. Nhưng hỡi ôi, người có tài nhưng không gặp thời đâu chỉ có riêng một mình Trương Mỗ. Lý Đại Đằng nói: thầy đừng có nói văn nói vẻ có được hay không? Tất cả mấy người chúng tôi đều là kẻ thổ lỗ, nghe câu này mà không hiểu đầu đuôi ra sao, ý thầy là muốn nói cái gì? Trương Bán Tiền đáp lại: tôi muốn nói thế này, ba anh em các vị và tôi cũng đều giống nhau cả thôi, cũng khốn khó đến cùng cực, nghèo vẫn hoàn nghèo, nhưng tất cả đều là người có bản lĩnh. Quách già và Đình già thì tôi không nói đến nữa, chúng ta quen biết từ bao nhiêu năm nay rồi còn gì. Giờ mạn phép Lý Đại Đăng Lý già cậu để phát biểu cảm tưởng ban đầu khi gặp nhau ngày hôm nay của tôi. Tôi vừa nhìn đã cảm thấy Lý Gia Cầu là một tráng sĩ hiệp can nghĩa đảm, là bạn bè đáng giá ngàn vàng. Không đua tranh với đời, gặp vận vương khiêm cung hữu lễ, gặp kẻ chủ cặn quà không cúi đầu. Cậu chính là một chàng thảo hán, bung ra thẳng tông tà, trong mắt không vương một hạt bụi. Lý Đại Lăng nhếch mép cười nói: đúng là chỉ có bắn tiền thầy tình mắt. Thầy có biết những kẻ ở ngoài kia đánh giá tôi thế nào không? Bọn chúng không hề nói tôi nghĩ hiệp nhân hậu, mà cái đám tạp nham đó lại dám nói tôi không bằng một đám rác trong xó nhà. Thật con mẹ nó, không thể giả thể thống gì. Quách Sư Mộ bỏ Lý Đại Lăng: được rồi nghe anh em, cậu đừng có than van nữa, mau chóng tiếp tục cắt của trắng cho bắn tiền. Còn phục vụ đổ cái khăn ấm cam mặt thành trà thơm. Lý Đại Lăng cắt củ gà chấm, châm trà đưa cho Trường Bán Tiền. Bán Tiền thầy dùng đi, chờ tôi gọi phục vụ pha bữa ấm trà thơm lớn. Củ gà trắng ăn với trà nóng, thầy Lăng giận đến nằn quầy. Trường Bán Tiền nói: được rồi, cam mặt đổ thành trà thơm sao? Quan gia ngài tìm tôi nhất định là có chuyện gì đó. Nếu ngài không nói cho rõ ràng, tôi thực sự không dám tiếp tục ăn củ gà trắng và uống trà của ngài nữa. Quách sư phụ nói: thôi được, tôi không vòng vo với thầy nữa. Ba anh em chúng tôi mời thầy đi tắm rửa uống trà, đơn giản chỉ vì muốn nhờ thầy giảng giải cho biết huyệt Kim Vĩ Ngộ Công là như thế nào. Trừng Bát Tiền tỏ vẻ khó xử trả lời: Thế này, không phải vừa rồi tôi đã nói một lần cho các vị nghe rồi hay sao? Nếu bắt tôi phải nói thêm có lẽ không tiện cho lắm. Tổ tông đã lập ra quy định, thứ này chỉ truyền nam không truyền nữ, chỉ truyền nội không truyền ngoại. Toàn thể gia tộc chúng tôi đều nhờ vào thứ này để kiếm cơm đó. Quách sư phụ nói những quy định đó chúng tôi đều biết cả. Thầy cứ yên tâm, chúng tôi không hề có ý định đoạt chấn cơm của thầy, chỉ vì muốn đuổi bắt Sông Yêu Liên Hóa Thành mà thôi. Ông ta lập tức kể hết ra toàn bộ câu chuyện nguyên nhân, rồi năn nỉ cho Mất Tiền nhất thiết phải chỉ điểm một vài đầu mối. Trừng Bán Tiền nói: Quách gia, ngài hỏi tôi coi như đã là coi trọng tôi rồi. Nếu tôi còn tiếp tục giấu giếm thì ngài có vẻ bản thân đã không quá biết điều rồi. Bây giờ tôi sẽ dứt khoát nói rõ ngọn ngành. Biết nó như thế nào đây? Kim Đầu Ngô Công và Kim Vĩ Ngô Công thực ra chỉ là hai cái gọi chung của một địa thế, là đầu và đuôi của một con rết. Sau đây tôi sẽ nói hết những gì huyền bí bên trong cho các vị biết. Sau đó Trường Bán Tiền khoa chân múa tay giảng giải. Y nói địa thế của Thiên Tân về bắc cao nằm thấp, phía nam có một vùng đất trũng rộng lớn như một cái tủ bỏ bồn. Bởi vậy mà năm giàu bắc nghèo, rất nhiều năm trước có một con sông lớn chảy vào chỗ cái hồ ở phía nam. Sau khi cạn nước, cái hồ đó biến thành vùng đất trũng này. Con dòng chảy ngày nay biến thành kênh rạch. Từ thời Thanh Mạt đến nay, nội thành không ngừng đã được xây dựng mở rộng về phía nam ngoại ô. Rất nhiều phòng ốc được xây đền, đường phố được trồng cột điện. Những tuyến kênh rạch trải rộng hơn 10 dặm hầu như đã bị lấp bằng. Nhưng theo sách phong thủy, dù đã bị lấp bằng nhưng tuyến kênh rạch này vẫn giữ được nguyên hình thái ban đầu. Theo phong thủy, hình thái đó được gọi là thế Kim Vĩ Ngô Công, giống như một con rít khổng lồ đã bắt đầu với đuôi muốn bỏ vào bên trong tụ bọc bồn. Đầu nó chứa kìm có thể phù trợ tiền tài, đuôi nó chèo kìm có thể câu tiền tài. Đuôi của rết này nằm ở tại ao sen của công viên Lý Thiện Nhân. Còn về phần đầu Kim Vĩ Ngô Công không nằm ở đây mà là nằm ở nơi khác. Nơi đó chính là nghĩa trang nhà họ Nguy tại phía nam thành phố. Năm xưa ông nội của Trương Bán Tiền, đại lão Bán Tiền, đã giúp nhị gia của Nguy gia chọn một khu nghĩa địa. Khu nghĩa đó chính là huyện Kim Đầu Ngô Công. Trăm ngàn năm trước, vùng trũng phía nam là một cái hồ tự nhiên, đất đai mỏng mỡ, cho nên cây cối nơi đó tươi tốt, tương phản hoàn toàn với vùng lân cận hoàng vù đất bị nhiễm mặn. Mặc dù thế Kim Đầu Ngô Công này rất hoàn hảo, nhưng vẫn có một điểm nhỏ khiến cho người ta sai lầm. Ai mà ngờ được con rết này lại bị một tấm bia đá đổ sổ chấn áp. Toàn bộ phong thủy của Kim Vĩ Ngô Công đã bị tấm bia đá này đoạn tuyệt. Huyệt Cát Tường biến thành huyệt Hùng, nhưng mãi về sau này người ta mới phát hiện ra điều đó. Đầu thế kỷ 19, nhân khẩu nhanh chóng gia tăng, nghĩa địa nhà họ Ngụy dần dần biến thành một khu nhà ngói dành cho người sống của chính gia tộc mình. Khu đất đó không bao giờ yên ổn. Đường đi đối lại đàn sen như mắc cười. Địa thế phong thủy thì không thể nào còn tốt được nữa rồi. Thường xuyên có các loài động vật như sói vàng, chuột dữ mèo rừng, chó đất quả lại. Người sống ở nơi đó không bao giờ an bình. Chính vì vậy, nhà nào cũng phải treo trên nóc một tấm gương chỉ tà. Ở vùng đất đó, thỉnh thoảng lại có thể bắt gặp một xác chết của mèo, chó và cáo. Chưa cần nói đến lúc con sông gặp lũ, chỉ cần trời mưa to thì những căn phòng lợp ngói của người già đã chìm một nửa ở dưới nước. Đến nay, một nửa số một gốc đã bị hủy hoại, đại đa số đều là những căn nhà nguy hiểm bị bỏ hoang, chỉ chờ phá đi để xây dựng lại. Nhưng thời buổi bây giờ đang là thời kỳ bất bình, ai còn lòng nào mà nghĩ đến việc phá hủy những căn phòng siêu vẹo ở nghĩa địa của nhà họ Ngụy đây? Xuôi theo hướng nam của nghĩa địa nhà họ Ngụy là vùng ngoại ô phía nam, càng cách xa thì càng hoang vu. Đi theo hướng bắc thì là đường bộ vào nội thành. Tấm bia đá khổng lồ nói trên nằm ở phía bắc của nghĩa trang nhà họ Ngụy. Con vật dưới bệ đá của tấm bia là con bí hí, một loài động vật giống thần thoại, giống rùa. Xưa các bệ đá thường khắc hình con này. Dân chúng gọi tấm bia đá này là bia Đà Long Trấn Hà. Thực tế có phải như vậy hay không thì không thể nào biết được, dù sao cũng chỉ là lời đồn đại. Tấm bia đá đó rất đổ sổ, mấy người đứng chồng lên nhau cũng không thể mới tới đỉnh. Dù đứng cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy nó, là loại vật cổ dùng để ngăn chặn sát khí, bảo vệ thành trì khi xưa. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, mỗi khi sửa đường lập nhà, người ta đều muốn di rời nó đi nhưng không bao giờ làm được. Đầu con kim bí ngô công này hướng về phía nam, còn đuôi hướng bắc, trong tư thế đang bỏ vào trong tô bảo bồn, nhưng lại bị tấm bia đá này gầm chặt lại. Chỉ cần tấm bia đá này còn, cổ con rết sẽ bị tấm bia đá chẹn không thể nhúc nhích được. Cho nên huyệt kim đầu ngô công đích xác nằm ở ngay gần tấm bia đá đó. Ba người mắt tròn mắt dẹt lắng nghe, không tin nổi những gì Trương Bán Tiền đã nói. Ba người nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Liên Hóa Thành là trốn ở trong nghĩa trang nhỏ họ Ngụy. Nếu đã biết địa điểm thì lúc nào cũng có thể tới đó để bắt người. Đừng lầm tưởng là chưa từng nghe thấy mặt của Liên Hóa Thành thì không nhận ra. Nếu đặc thù trên mặt kẻ này không đấn vào đâu được, hai mắt bốn con người, cứ tìm những người có dấu hiệu đặc thù này thì không thể làm nhầm lẫn được. Chỉ cần hai vụ án, số xác trong hộp sắt ở chân đường tràng và diêm xác ở ngã ba sông đã đủ sự bắn Liên Hóa Thành vài lần. Nhưng đội cảnh sát đường thủy Ngũ Hà không thể vô cớ bắt người. Huống hồ bắt kẻ thông dâm phải có cả đùi, bắt trộm phải có tặng vật. Nếu muốn kết tội Liên Hóa Thành đến cùng gây ra bao nhiêu vụ án mạng, lấy đâu ra chứng cứ xác thực, thì phải bắt được y thẩm vấn lấy hồ cùng thì mới tính toán cụ thể được. Ngoài ra, Quách sư phụ còn nghĩ tới một việc. Cái tên Liên Hóa Thành đó không trốn đi đâu mà lại cứ nhảy vào vùng lân cận tới biên đá của nghĩa trang nhỏ Ngụy mà trốn. Trong khi bản thân nơi đó vốn dĩ đã là ma quái, từ đó có thể thấy được cái này nhất định có âm mưu đen tối. Cứ tới đó xem xét kỹ càng, dù có không bắt được người nhưng chỉ có thể tìm được một vài manh mối liên quan cũng tốt chán. Trương Bá Tiền nói tiếp: Bà vì muốn đi đến nghĩa trang nhà Ngụy gia bắt yêu, vốn hành động thay trở hành đạo vì dân trở hại. Lẽ ra tôi không nên ngăn cản, nhưng tôi vẫn không thể không nói một câu khó nghe. Hiện giờ đi thế huyệt kim đầu ngô công để biến thành hùng huyệt theo đúng nghĩa của nó. Những năm vừa qua, tấm bia đá khổng lồ này đã lây nhiễm không ít sát khí. Đến giờ này, địa thế đó đã quả thực biến thành một con rết tình đang hóa các miệng, chỉ trực chờ ăn sống nuốt tươi con người. Đến một người ăn tươi một người, đến hai người nuốt sống cả đôi. Hiện giờ tôi thấy ấn đường Quách gia đã biến thành màu đen, báo hiệu điểm sống. Bởi thế không đi thì không nói làm gì, nhưng nếu đi thì khẳng định là chết chắc. Tôi tuyệt đối không phải ăn nói bừa bãi, nhưng lần này thực sự là có căn cứ. Ba anh em không tin, cho rằng Trương Bất Tiên lại cố tình làm ra vẻ thần bí. Nhưng ông thầy xem phong thủy tướng số như ý, cứ mồm mồm ra là nói chuyện giật gần. Nếu không như vậy thì làm sao thu được tiền của thiên hạ? Họ bèn bảo y không cần phải tốn thêm nước bọt nữa. Sau khi mọi việc thành công, phần thưởng của ông chủ thạch nhất định sẽ có phần của y. Công đầu trong vụ bắt đuổi yêu sông Liên Hóa Thành là của Trương Bất Tiên nhà thầy. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ bày tiệc cảm ơn thầy Chỉ ít ra cũng sẽ phải có 4 món ăn mặn nguội, 6 món xào nóng, 8 bát canh lớn, ngoài ra còn thêm một nồi lẩu. Trương Bá Tiên nói: Mấy anh em coi tôi là loại người gì thế? Không phải tôi đang hù dọa ba người. Nếu Quách Gia tới gần tấm bia trên sông ở nghĩa trang nhà họ Ngụy thì tôi dám khẳng định là chắc ông ta sẽ phải chết. 3 ngày sau, nếu ngài vẫn còn sống không chết, trước mắt tôi cả nửa đời sau sẽ không bao giờ ăn đến chén cơm phong thủy âm dương này nữa. Các vị, tôi đã nói đến nước này rồi, mọi người vẫn còn không đi không được hay sao? Ba anh em bọn họ nghe ra Trương Bá Tiên thực sự là có ý tốt, nhưng vẫn cảm thấy cách nói của y chẳng qua chỉ là quan trọng hóa vấn đề. Sống chết có số, đâu phải do con người định đoạt. Trương Bá Tiên đành chịu. Đừng thấy bình thường Quách Gia rất dễ nói chuyện mà lòng, tính tình ông ta thực ra rất cố chấp. Những người tuổi Trậu đều như vậy cả. Công việc mà mình muốn làm, không còn ai có thể khuyên bảo ông ta dừng lại được nữa. Huống chi còn có cả một Lý Đại Lăng, không ăn phận suốt ngày là nhảy bên tai. Lý Đại Lăng thuộc loại người cứng đầu háo danh, trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn phá vụ án dìm xác ngã ba sông để tranh công nhận phần thưởng, căn bản không bao giờ chịu nghe ai khuyên can. Những gì cần nói Trương Bá Tiên đã nói cả rồi, tôi biết muốn ngăn cũng không ngăn được, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Thầm nghĩ, nói hay không là do ta, đi hay không là do Quách Đắc Hiếu nhà người, muốn chết hay muốn sống từ người định toán mà làm. Mấy người Quách sư phụ đã hạ quyết tâm phải đi nghĩa trang nhỏ Ngụy để bắt điều sông liền hóa thành, nhưng họ thừa biết nghĩa trang nhỏ Ngụy mà quái đến phát sợ. Trong cùng một ngày, ban ngày thì đào được mộ cổ dưới ao sen công viên Lý Thiện Nhân, buổi chiều khi ra khỏi nhà tắm thì sắc trời đã tối. Bọn họ không dám đi thẳng tới nghĩa trang nhỏ Ngụy, bèn từ biệt Trương Bán Tiền. Đến sáng ngày hôm sau dậy thật sớm, trời mới vừa tầm mờ sáng, ba người đã tập hợp ở ngôi cửa nam rồi khởi hành đi tới chỗ bia chấn sông ở nghĩa trang nhỏ họ Ngụy. Có người hỏi những gì Trương Bán Tiền đã nói thực sự có đúng hay không. Người hỏi rất hay, tôi xin trả lời rằng địa thế của huyện Kim Đầu Ngô Công trong nghĩa trang nhỏ họ Ngụy đã thay đổi. Con rết tiền tài bỏ vào tu bỏ bùn trước kia đã chết, biến thành một con rết khác đã có miệng trực ra ăn thịt người. Quách sư phụ đang gặp điểm xấu là đâm đầu vào hang hổ của nó. Lần đi nghĩa trang nhỏ Ngụy này thực sự là đi chịu chết. Người cứ tiếp tục theo dõi rồi sẽ biết lời nói của Trương Minh Tiền thực sự là chuẩn xác. Những câu chuyện về thần sông vẫn luôn được lưu truyền tới tận thập niên 60-70 sau giải phóng. Nếu Quách sư phụ chết vào thời điểm này thì làm gì còn chuyện gì mà kể nữa. Bởi vậy đó chỉ là một cái nút thắt. Trong thuyết thư, nút thắt chính là yếu tố tạo ra kịch tính. Cái nút thắt của tôi chính xác là được đặt ở ngay chỗ này, hồi sau sẽ phân giải.